Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 69 của bộ truyện Đô thị ẩn sát của tác giả Phẫn Nộ Đích Hưng Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 286: Khắp trời chỉ là gió tuyết. Gió ngào thét, dòng xe cộ xuyên qua. Người đi lại hai bên đường đều vô cùng khẩn trương. Bởi gió tuyết quá ác liệt mà thân hình của những người đi lại này cũng không được rõ cho lắm. Nhà Hàm đứng trên con đường nhìn một hồi, nhưng mà cô không nhìn thấy hình bóng mà cô muốn thấy. Cố Gia Minh, cậu đừng để tôi tìm được cậu. Vẫn nghiến răng nghiến lợi như trước là còn mang theo sự ủy khuất. Cô đưa tay vuốt mái tóc rối bời, đi nhanh sang một hướng khác. Nếu đối phương vì cô mà giết người kia, thì chắc chắn hắn luôn đi bên cạnh cô rồi. Cô chỉ muốn nhìn thấy Gia Minh mà thôi, không cần phải nói chuyện, cũng không cần dây dưa với nhau. Chỉ cần xác định được là cậu đã tới, vậy mà cũng không cho, hơi quá đáng rồi. Trong lòng ủy khuất, nhưng ánh mắt cô luôn nhìn về bốn phía xung quanh. Cậu muốn đi theo tôi, nhưng lại phải ẩn trốn. Tôi cũng không tin là không tìm được cậu. Chỉ cần nhìn được một cái là tốt rồi. Chỉ cần như vậy thôi, mình sẽ cam tâm tình nguyện quay trở về bệnh viện, không bao giờ xuất hiện bố gây thêm phiền toái. Ở con đường phía đối diện, một thân ảnh mặc áo choàng màu xám đi tới một cửa hàng. Trong tay vẫn cầm một cái túi gì. Dường như hắn đi tới chỗ phương hướng của nhà hàng. Khi đi qua một chiếc xe nhỏ đổ ven đường thì hắn đưa tay gõ cửa. Một lúc lâu sau, trong xe mới có người mở cửa. Trước sau đều có người đi ra, bao gồm ba nam và một nữ, vẻ mặt đều có vẻ bị hù dọa. Chuyện này... có chuyện gì sao? Qua một lúc lâu, nam nhân đeo kính đen mới mở miệng nói trước. Mang tới cho các người, cẩn thận còn nóng đó. Đưa túi thực phẩm tới, Gia Minh cười cười. Tỷ ấy nói cảm ơn mọi người, nhưng cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi. Thái độ của hắn rất ung dung. Kiều Quốc Duệ cẩn thận nhận lấy cái túi, đợi cho Gia Minh gật đầu rời đi thì mới gọi một tiếng. Gia Minh tiểu đệ. Sao? Có thể gặp mặt Tố Ngôn tỷ tỷ của cậu được không? Ai? Sững sờ một chút, Gia Minh lắc đầu. Tố Ngôn tỷ nói vẫn chưa tới lúc làm quen nhau. Ai, vậy sao, thật là tiếc. Có chút tiếc nuối gật đầu, Kiều Quốc Duệ cười cười. Nếu vậy thì khi nào cần hỗ trợ cứ nói là được. Đóng cửa sổ xe, thân ảnh của Gia Minh cũng biến mất trong gió tuyết. Kiều Quốc Duệ mở túi ra nói. Tới đây, mỗi người một chén. Ôi, nóng quá, còn có một hộp thức ăn. Chúng ta là những người đầu tiên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh ăn đồ ăn do dạng Tố Ngôn mang tới. Mọi người, đừng có khách khí. Có cần lái xe đi theo Trương Nhà Hàm hay không? Ai, không cần đâu. Kiều Quốc Duệ cầm lấy một cái, cắn một hết một nửa, rồi nói tiếp. Cố Gia Minh theo ở đằng sau, thì lúc nào dạng Tố Ngôn cũng có thể xuất hiện. Cô Trương sẽ không có vấn đề gì đâu. Có đồ ăn là tốt rồi. Tôi đoán là cô Trương cũng sắp về thôi. Mang đầu nói Trương Nhà Hàm đang tìm dạng Tố Ngôn. Hình như là dạng Tố Ngôn không chịu xuất hiện gặp cô ta là vì sao chứ? Đảm bảo tính thần bí mới là sự uy hiếp. Cậu không phát hiện ra Cố Gia Minh cũng không chịu hiện thân ư? Hai người bọn họ hiện ở một nơi bí ẩn nào đó. Giả như bọn họ đi gặp Trương Nhà Hàm, vậy thì sẽ mất đi tính bất ngờ. Chuyện xấu lúc nào mà chẳng có thể xảy ra. Tôi nghĩ là Gia Minh này chắc chắn đã được huấn luyện nghiêm chỉnh rồi. Cái này phải gọi là dưới tay tướng mạnh sẽ không có binh hèn, có đúng không nào? Ai, là vợ giỏi sẽ không có chồng yếu đi. Ngồi ở vị trí tài xế, Phương Quốc Lâm cười. Chẳng phải là dạng Tố Ngôn là cô dâu nhỏ của Gia Minh hay sao? Chuyện này mà cậu cũng tin ư? Ba nam nhân ở xung quanh đồng thời nở nụ cười. Một người ở sau nói. Vậy tại sao Cố Gia Minh và dạng Tố Ngôn lại không chịu gặp mặt Trương Nhà Hàm dù chỉ một lần? Ở cùng một nơi với nhau, gặp mặt nhau đâu có sao? Với lại, mấy người này là bạn bè thân thiết cơ mà. Khi Nhạn Tố Ngôn lần đầu tiên có tên trong hồ sơ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, khi đó cô chính là bạn thân của Trương Nhã Hàm khi đi du học. Bởi vì nhìn quan hệ của hai người, tạm thời không ai hoài nghi cái gì. Kiều Quốc Duệ. Chuyện này thì không rõ lắm. Giữa các cô ấy có chuyện gì chăng? Lẽ nào... Các cô ấy có phải là hoa bách hợp hay là không? Trên mặt Quốc Thanh lộ ra thần sắc cổ quái. Hai nữ nhân, một người thì giận dỗi khóc lóc đòi gặp mặt. Một người thì cho dù thế nào cũng không chịu xuất hiện. Không thể nào, các người nhìn xem. Tại sao cô ta không chịu gặp mặt, mà lại cho cố dò mình đi theo? Phanh một cái, Phương Quốc Lâm đập vào đầu của Dư Quốc Thanh. Làm sao có thể chứ? Tư tưởng của cậu thật là xấu xa. Dạng Tô Ngôn, cô ấy tại sao có thể là người như vậy được? Phương Quốc Lâm vốn sùng bái Dạng Tô Ngôn nên không cho phép ai nói như vậy. Nhưng mà sau một khắc, mọi người đều cảm thấy có lý, Kiều Quốc Duệ mới nói. Ai Quốc Lâm, cậu không thể không nhìn về một phía được. Đây chỉ là suy luận hợp lý thôi. Quốc Lâm, cậu có nghĩ tới chuyện bây giờ, cậu sùng bái Dạng Tô Ngôn chẳng qua là có liên hệ với tâm tình của cậu thôi mà không. Cổ nhân có câu, hoa bách hợp thường rất xinh đẹp. Thơ của Mộ Dung đã nói như thế nào? À đúng rồi. Khi mùa xuân tới, hoa bách hợp hoang dã vẫn ở chung trong một sân cốc, sinh trưởng mơn mởn. Ai da, cậu đừng đánh tôi. Tôi thấy các cậu căn bản là càng quấy. Sắc mặt Phương Quốc Lâm bất thiện nói. Hoa bách hợp, tại sao các cậu không nghĩ? Trương Nhã Hàm khóc như vậy là do thích cố gia mình. Vậy thì không có đạo lý. Điều này ai mà chẳng suy luận được. Diệu Quốc Thanh vừa cười vừa nói. Cậu xem, Trương Nhã Hàm và Dạng Tố Ngôn là hoa bách hợp. Cho nên Trương Nhã Hàm biết coi cố gia mình như em ruột mình. Thỉnh thoảng khi Dạng Tố Ngôn không có bên cạnh, trong tài liệu chẳng phải là có thời gian cô ta biến mất hay là sao? Các cô ấy thông qua cố gia mình để liên lạc. Chẳng phải là thuận lý thành chương hay sao? Vậy thì Trương Nhã Hàm thích cố gia mình, chẳng phải là càng thuận lý thành chương hay sao? Phương Quốc Lâm kháng nghị nói. Tôi không cảm thấy... Tôi tin hai cô gái này là hoa bách hợp, bởi vì các cô ấy đã là người trưởng thành rồi. À, tôi cũng hiểu họ là hai người đồng tình luyên ái. Cố gia mình bây giờ mới 16 thôi. Bọn họ sao có thể có cảm tình khắc cốt minh tâm mà khóc rống lên như vậy? Tôi nghe nói tình cảm đồng tính mới là bền vững. Kiều Quốc Duệ vuốt cằm suy ngẫm. Quốc Thanh, khi trở về, cậu chuẩn bị viết báo cáo. Lão đại à, không phải chứ. Trong thùng xe vang lên tiếng cười. Phương Quốc Lâm cằn nhằn một câu. Tôi nghĩ cố gia mình rất tốt đấy chứ. Khi ba đồng bạn của hắn đều quay đầu nhìn hắn, hắn mới quay đầu đi. Quyết định không hề để ý tới ba tên này. Bên kia con đường, thân hình ủ rũ của Nhã Hàm xuất hiện, bốn người đưa mắt nhìn nhau. Đi một chút rồi lại dừng. Ánh mắt khi thì dừng lại, khi thì lướt qua những gì ở xung quanh từ xa mà nhìn. Nhã Hàm giống như một con mèo con bị bỏ rơi, có chút bất lực, có chút ngơ ngẩn. Đã qua 10 phút rồi, cô vẫn chưa tìm được người kia. Mặc dù trời mưa tuyết rất lớn, nhưng mà mọi người trong xe vẫn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng và chán chường của cô. Trong chốc lát, đạo thân ảnh kia lại nhìn qua một bên. Ba gã đàn ông trong xe đồng thời gật đầu. Ai là hoa bách hợp? Trong tiếng cười hỗn tạp, nhà mình đứng cách đó không xa. Hắn chọn một vị trí tương đối, có thể nhìn thấy Nhã Hàm. Nhưng mỗi khi Nhã Hàm nhìn sang phía hắn, thì hắn đều nấp sau thân hình của những người khác. Xuyên qua con đường này là tới một ngõ nhỏ ít người đi lại. Cách đó không xa, Nhã Hàm cô đơn ngừng lại bỗng nhiên quay đầu. Nhà mình vội vàng lao vào một chỗ lõm của con hẻm. Không bao lâu sau, cô rốt cuộc thất vọng quay đầu, sau đó ôm gối ngồi chồm hổm xuống. Một người cô đơn ngồi chồm hổm trong gió tuyết ở đầu đường Manhattan. Khoảng chừng một phút đồng hồ sau, có một chiếc xe nhỏ ở ven đường dừng lại. Người đi tới là mẹ hai của Nhã Hàm, đứng bên cạnh cửa xe, cầm găng tay. Nhã Hàm từ trên mặt đất đứng lên, hai người nhìn nhau một hồi, mẹ hai mới mở miệng. Không tìm được sao? Xin lỗi, có thể là con nhìn nhầm rồi. Thôi quên hắn đi. Mẹ hai cười cười rồi vươn tay. Chúng ta đi, quay về thôi. Dạ. Trong chốc lát, chiếc xe lao vào trong gió tuyết, biến mất không thấy. Nhà mình lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười. Nụ cười này không biết là hắn đang cười chính mình hay là cười người khác. Khi đi qua ngã rẽ của con đường, hắn bỗng nhiên sững sờ một chút. Ở phía đối diện, có một người nữ tử tóc đỏ, mặc áo da đen, mang theo một nhóm người đang đứng đối diện với hắn. Bởi vì Joseph xuất hiện, cho nên tâm tình của cô ta tương đối là khó chịu. Hơn nữa rất hiển nhiên, cô nhận ra Gia Minh. Đôi bên lúc này chỉ cách nhau chừng 3-4 mét. Cô gái tóc đỏ bỗng nhiên dừng. Mọi người ở sau cô ta cũng dừng. Cô ta cùng Gia Minh nhìn nhau mấy giây. Rồi cô ta lấy tay vuốt sợi tóc đỏ, nở nụ cười. Một mình sao? Gia Minh nhún nhún vai. Đi dạo phố. Bắt hắn cho tao. Cô gái tóc đỏ đưa tay chỉ vào Gia Minh. Tao muốn nó chết. Quay người lại, Gia Minh bỏ chạy. Chương 287, hẹn sâu. Hai chiếc xe cảnh sát dựng lại phía ngoài khu mua sắm. Tiếng còi cảnh sát kéo dài khiến người ta thấy yên tâm hơn. Hai anh em Joseph và Robert ngồi trong nhà hàng ở bên đường đối diện, nhìn tình cảnh hỗn loạn đang dần được dẹp yên. Chuyện lần này bởi vì sự xuất hiện của tay súng thần bí và Joseph khiến cho bên Gambino gia tộc không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Nhưng đương nhiên cũng không bị tổn thất quá lớn. Nếu hai bên đã không muốn liều mạng với nhau, lại không muốn nhượng bộ, đương nhiên là chỉ có thể ai đi đường nấy, xem đó như một cuộc va chạm không hề có chút ý nghĩa nào. Đối với việc Robert tự tiện tổ chức lần đàm phán này, vốn là Joseph không đồng ý lắm, nhưng mọi người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nên hắn cũng hiểu tính tình người em trai này của mình luôn bốc đồng. Lần này sau khi bị trấn đạn, thậm chí có thể chủ động hẹn đối phương tới Hòa Nam thì đã xem như biểu hiện rất tốt rồi. Điều bất đắc dĩ là tối qua, Gambino gia tộc cũng xảy ra một chuyện lớn. Hai bên đều nổi nóng, các bạn là không ký định muốn hòa nam. Tối hôm qua, khu xử lý rác thải do Smith quản lý có mấy người bị chết. Trong đó có một người là thủ hạ, một người là người Mỹ. Ngoài ra còn có hai khách du lịch Nhật, bị ném vào máy nghiền rác thải, rồi bị nghiền nát. Loại chuyện thế này trước đây, bọn họ vẫn thường làm. Người của mình bị chết. Có phải là xử lý phản đồ hay là không? Ai? Hẳn là không phải rồi. Có người báo cảnh sát trước. Đến khi hắn kịp phản ứng lại thì cảnh sát đã bao vây cả khu xử lý rác thải rồi. Trong đó có vẻ là không đơn giản đâu. Sau đó bọn họ còn tìm ra 200 kg thuốc giảm đau. Các bạn có thể xác định là gia tộc Gambino cất giữ ở khu xử lý rác thải kia. Chuyện này thật là quái lạ. Lắc lư ly cà phê trong tay, Joseph thở dài nói. Còn khốn gen kia, nó FBI đều đồng tư liệu của chúng ta. Không biết tin tức truyền ra như thế nào, nhưng tóm lại là sự thật. Châm một điếu thuốc, Joseph lắc đầu. FBI cho rằng chúng ta có liên quan đến chuyện đó. Smith bây giờ vẫn ở cục cảnh sát để hiệp trợ điều tra, nên Jane mới có thể ngang ngược như vậy. Chuyện lớn rồi. Chiến tranh toàn diện sẽ không xảy ra, dù sao cũng sắp đến thế kỷ 21 rồi. Năm gia tộc lớn cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Ai phá hủy quy củ thì sẽ phải chịu chèn ép của tập thể. Gậy tàn thuốc, Joseph dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhưng là xung đột ngầm, sợ rằng sẽ gia tăng nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này em nên cẩn thận đi. Vì tính cách của cô người điên kia, Jane, thì nói không chừng cô ta sẽ lại ra tay với em. Đúng rồi, điều tra tư liệu về chúng ta, không phải là... Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt Joseph cứng lại, Robert tò mò hỏi. Là chuyện gì? Không có gì. Anh đã kể cho em nghe chưa? Người bạn đến từ Trung Quốc của Marilyn và Heidi, hiện giờ đang ở trong trang viên. Hắn nói được hai câu liền lắc đầu cười, rồi chuyển đề tài. Đúng rồi, hôm nay em sắp xếp rất tốt. Dạ. Người băng súng lợi hại kia là em tìm từ đâu tới? Lúc nào giới thiệu cho mọi người cùng biết đi. Người băng súng nào? Robert hơi sững sờ. Không phải do anh tìm tới hay sao? Sau một giây, hai người đồng loạt mở trừng mắt nhìn nhau. Không phải là em ư? Không phải là anh sao? Suy nghĩ một lát, Joseph cười nói. Vậy còn cô gái Trung Quốc kia, anh có ấn tượng với cô ta? Là người của cô ta sao? Cô ta là ai? À, không rõ lắm. Lúc còn chữa bệnh trong bệnh viện, em chỉ nghe nói là một trong số những người tài trợ cho bệnh viện. Hẳn là trong nhà rất có tiền. Robert gật đầu. Trở về em sẽ điều tra. Do tuyết gào thét trên đường phố Manhattan, một nhóm người đang điên cuồng đuổi chạy. Thiếu niên Trung Quốc mặc áo lông màu vàng sáng chạy ở đằng trước. Phía sau là một đám người đàn ông mặc đồ Tây đang đuổi theo. Da đen, da trắng đều có. Chạy thật nhanh qua một tòa nhà phủ đầy tuyết, lướt qua sạp báo, thùng rác ở ven đường. Tất cả những vật nhỏ đập vào mắt đều bị thiếu niên ném về phía đám người đang đuổi theo từ đằng sau. Trong tiếng chửi bới ầm ĩ, thỉnh thoảng lại có vài người tách ra khỏi đám người đang truy đuổi để chạy được tắt đón đầu. Nhưng rốt cuộc đều bị đối phương linh hoạt trốn được, hoặc là chạy vào lối rẽ gần đó khiến người chặn đường tốn công vô ích. Một lát sau, chiếc xe dép là vùng vụt tới từ đằng sau, gia nhập vào đội ngũ đang truy đuổi. Trên xe có một cô gái tóc đỏ, mặc đồ da bò sát người đang vô cùng hưng phấn, quờ chiếc đai lưng trong tay, khiến nhiều người đi đường phải ghé mắt nhìn sang. Phong cách trường dương khi chạy xe như vậy ở khu Brooklyn thì quá quen thuộc. Nhưng ở Manhattan, những năm gần đây cũng không thường gặp cho lắm. Tốc độ của con người có nhanh hơn cũng không vượt được xe hơi. Nhưng ở khu Manhattan này có rất nhiều cửa hàng, có thể nói là bốn phương thông suốt. Thỉnh thoảng hắn lại chạy vào một khu mua sắm ở bên cạnh. Thường thường bị đuổi theo hơn 10 phút mới vọt ra từ cửa sau. Lúc đó chiếc xe dép kia lại vội vàng đuổi theo. Truy đuổi như vậy kéo dài hơn nửa giờ. Đoàn người rốt cuộc cũng dồn thiếu niên vào một hẻm sâu giữa mấy khu nhà. Người truy đuổi từ hai bên là thuê vây thiếu niên vào một góc. Cô gái tóc đỏ đứng trên xe cười. Chạy đi, chạy nữa đi. Tôi cũng muốn chạy. Chỗ này không tốt lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy phía bên trên có một cô gái thò đầu ra từ cửa sổ. Mắt thấy hắn nhìn sang, liền đóng cửa sầm lại. Mọi người thấy cảnh tình như vậy, liền cười ha ha. Trong tiếng cười, thiếu niên bỗng lao sang bên cạnh. Người đàn ông đứng đó không ngăn cản. Rồng một tiếng, hắn phá vỡ cửa sổ của một ngôi nhà. Do tuyết gào thét lùa vào. Đôi vợ chồng đang xem tivi trong phòng giật nảy mình. Có người chạy vào phòng khách, vừa kịp lấy lại tinh thần thì đã có vô số người mặc đồ tây đen trèo vào từ cửa sổ. Này này, các người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát đó. Người đàn ông chủ nhà cầm lấy ống nghe điện thoại, vùng vẫy gào thét như đang cầm một khẩu súng. Chỉ là không ai để ý tới ông ta. Tất cả mọi người lao ra khỏi phòng khách, tông cửa tiếp tục đuổi theo ra ngoài. Lao ra khỏi ngôi nhà, thiếu niên chạy ra phía đầu con hẻm. Nhưng còn chưa chạy tới thì chiếc xe dép đã quẹo vào con hẻm lao thẳng tới. Thành viên của gia tộc Gambino cùng ùn ùn đuổi theo ở đằng sau. Hai đầu đều có người truy đuổi. Hắn lại chạy về phía lối đi nhỏ giữa hai khu nhà lầu. Sau đó nhậm lên đông rác rưởi ở cuối lối đi, rồi bật người lên bức tường thấp ở đằng trước. Đám mafia cũng đuổi theo tới. Phía trước cuối con hẻm nhỏ chính là đại lộ. Có lẽ là đã bực bội với sự chạy trốn trần trượt của hắn, có người rút súng ra. Đoàn một tiếng, đầu đạn bắn vào bức tường mà Gia Minh vừa mới leo lên. Cũng vào lúc này, Gia Minh trực tiếp lao ra khỏi con hẻm. Đám người ồn ào ở đằng sau có vẻ như đang trách cứ người kia không nên nổ súng bừa bãi trên đường. Đó chẳng qua chỉ là một đứa bé mà thôi. Vừa lao ra khỏi con hẻm, chiếc xe dép lại quẹo sang đuổi tới đây. Gia Minh trực tiếp chạy sang bên đường đối diện. Ở phía trước lại là một con hẻm sâu. Chỉ là lối vào khá hẹp, xe hơi không lách vào được. Chạy thẳng vào bên trong, đám người phía sau cũng đuổi theo tới. Chiếc xe dép chặn lại con đầu hẻm. Chạy không được xa, hắn liền phải dừng lại. Phía trước là ngôi nhà hai tầng lấp kín con hẻm. Hai bên là nhà lầu cao vút, nhưng bên cạnh lại không hề có cửa sổ mở ra. Xem ra không có ai phát hiện chuyện gì xảy ra ở nơi đây. Quay đầu lại, hơn 10 tên mafia thở hồng hộc ngăn ở đằng trước, có người vẫy tay. Chạy, chạy nữa đi! Bước đi kiêu ngạo, cô gái tóc đỏ nhìn thiếu niên đứng nấp trong bóng tối rồi cười nói. Hoàn nghênh tin điều gió, xem ra không còn đường chạy rồi, ở lại vui vẻ đi. Nhìn bốn phía, Gia Minh gật đầu. Vẻ mặt dường như còn mang theo ý cười, nhưng hắn ở trong bóng tối nên không ai thấy rõ lắm. Jen còn đang muốn lên tiếng, thì tiếng điện thoại di động đã vang lên. Cô ta lấy điện thoại ra nghe. Alo, Smith sao? À, xử lý một chút chuyện thôi. Chuyện nhỏ mà thôi. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. À, chào. 20 phút nữa tôi sẽ tới. Cúp máy, cô ta cười, nhìn đám thủ hạ xung quanh, rồi chỉ vào Gia Minh. Thằng nhóc này giao cho mọi người, phải chăm sóc nó thật cẩn thận đó. Phải nhẹ nhàng, không nên gây tai nạn chết người. Ta chỉ muốn đánh gãy hai tay, hai chân của nó mà thôi. Cười lên quyến rũ, cô ta ra dấu chào với Gia Minh, rồi xoay người bước ra đầu con hẻm. Đến khi chiếc xe dép chạy đi, thì một đám người mặc đồ tây mới quay sang nhìn nhau. Này, Tom, mày thích làm chuyện này, mày đến đi. Nói đùa như vậy chứ, tại sao không phải là mày? Ta không thích ra tay với một đứa bé như vậy đâu. Hans, ta nhớ việc đánh gãy chân, mày là thành thạo nhất, quả thực giống như đẻ non mà không đau. Đồng thuận với nó ư? Mày đang xem thường tao sao? Đến đây, chúng ta đấu đơn. À, chỉ là đề nghị thôi mà. Chúng mày, làm ơn đi. Nếu Jen đã nói thì dù sao cũng phải làm. Chúng mày muốn cô ta ghét sao? Làm xong chuyện này đưa về nhà cho sớm. Jamie, vẫn còn đang chờ tao đó. Vậy thì mày đi đi. Một đám người nhào nhào ồn ào. Rốt cuộc tên vừa mới nổ súng với Gia Minh bị đẩy ra. Đây là một tên già đen lực lưỡng, tên là Billy, cào trong đầu. Hắn vừa đi về phía Gia Minh, vừa nói. Này, New York vui chứ. Người Trung Quốc, tao thật không hiểu tại sao người Trung Quốc bọn mày đều muốn tiến Mỹ. Bây giờ rơi vào tình cảnh này, hy vọng mày có thể nhớ kỹ bài học này. Mắt thấy hắn đi tới, hơn 10 người bên này đều quay sang nói chuyện với nhau. Dù sao đánh gãy chân cũng không phải là chuyện gì hay ho, cũng không có tên biên thai khác máu nào muốn đi xem. Vài giây sau, thanh âm của Billy đột nhiên im bặt, một tiếng rầm vang lên. Mấy người quay đầu, bóng tối vẫn là bóng tối. Bóng dáng thiếu niên vẫn ở đó, mà người đàn ông tên là Billy là nằm dưới chân hắn không nhúc nhích chút nào. À, tiếp theo là ai? Các người làm ơn nhanh lên một chút được chứ? Trong con hẻm sâu, đám người bên này ngây ngẩn, trong chốc lát bầu không khí trở nên yên lặng như tờ. Chương 288, người là ai? Sớm đã nói con bị hoa mắt, con lại không tin. Ban ngày thì nghỉ nhiều, ban đêm thì nằm mộng. Con làm cho ta sợ muốn chết rồi. Mấy ngày kế tiếp chúng ta không đi dạo phố, tuyết lớn như vậy. Hôm nay ta gọi điện thoại cho cha con. Chúng ta sẽ nhanh chóng quay về. Dù sao bệnh viện này cũng đã kiểm tra xong, chúng ta không thể nào ở lại nước Mỹ an dưỡng được. Quay về thôi. Tim ta bây giờ còn đang đập thình thịch đây này. Người đàn bà này nói liên thanh. Cho tới khi xe con dừng ở bên cạnh đường của bệnh viện, cửa xe mở ra, tiến vào trong tòa nhà, vào trong thang máy, mẹ hai đều không ngừng nói. Chuyện hôm nay quả thật đã khiến cho bà quá sợ hãi rồi. Trở lại trong phòng bệnh, nhà hàm dường như vẫn còn đang hoảng hốt. Mẹ hai vừa nói, vừa ném toàn bộ những túi đồ mua được lên giường. Sau đó chạy vào trong phòng vệ sinh tháo trang sức. Một lát sau, bà trở ra, trên mặt còn dính nước, tóc đang buộc cũng bị tháo xuống. Tuy rằng bà ta thường nói mình bây giờ phải dựa vào son phấn, nhưng mà lúc này không son phấn, trông cũng chỉ như một nữ nhân tầm 30 thôi. Đi tới trước giường, bà đưa tay sờ trán của nhà hàm. Không sao chứ, con muốn ta gọi bác sĩ tới xem hay là không. Ta nghĩ con hãy ngủ một giấc đi, ngủ xong là tốt thôi. Ngoan nào, con ngủ đi, không nghĩ gì hết, ta để ra trước đây. À, mẹ hai, đừng lo, con không sao. Ngồi bên giường, nhà hàng cười, nhưng chỉ nhận được sự khinh thường của đối phương thôi. Ai, lời nói chẳng có sức thuyết phục gì. Khi mở cửa, nhà hàng bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, đi ra bên ngoài. Mẹ hai nhìn thì đám người mang đầu đang nói chuyện phím thì hỏi nhà hàm. Là làm sao? À, không có chuyện gì. Mang đầu à? Anh có thể vào một chút không? Mang đầu? Tôi sao? Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn sang. Mang đầu cũng đưa tay ra chỉ mình, đợi cho nhà hàm gật đầu thì cậu ta mới a lên một tiếng do dự bước vào phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, mẹ hai nhìn vệ sĩ hai bên. Này, không được nghe trộm biết chưa? Sau đó đi nhanh về phòng mình. Trong phòng có chút vắng vẻ, tuyết vẫn rơi ở ngoài cửa sổ. Bầu không khí có vẻ âm trầm, ánh sáng trong phòng không đủ nên hơi tối, Nhà Hàm gật đầu. Anh ngồi đi. Sau đó chỉ một cái tủ đứng ở bên cạnh. Cà phê hay là nước trái cây? À, nước trái cây. Ngồi xuống ghế salon, bắt đầu nghĩ bầu không khí dường như có chút quỷ dị. Chẳng lẽ cô gái này tìm không được người nên muốn cầu dẫn mình trên giường ư? Nhưng mà cô gái này có quan hệ với Dạng Tố Ngôn, tuy rằng rất có lực mê hoặc, nhưng cũng phải suy nghĩ kỹ. Sau khi nghĩ ngợi lung tung, anh ta nhìn Nhà Hàm, thấy trên mặt cô chẳng có chút gì khẩn trương nên đã hiểu. Chuyện hương diễm như thế tuyệt đối không thấy phiền mình, bằng không thì cô không thể nào đờ đờ như vậy được. Hơn phân nửa là... À, nước chanh đây. Cảm ơn cô nha. Đặt nước trái cây xuống trước mặt Mang Đầu, Nhà Hàm ngồi ở ghế đối diện. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Mang Đầu chỉ cốc nước nhấp môi. Nhà Hàm nhẹ giọng hỏi. Mang Đầu à, anh rốt cuộc là người như thế nào chứ? À, tôi sao? Anh ta trợn mắt, trông rất ngây thơ và thuần khiết. Cô rất lợi hại. Cô có thể đánh nhau, còn có thể bắn súng. Biết người muốn đối phó tôi hôm nay là mafia mà chẳng sợ chút nào. Cô... Anh rất lợi hại. Anh có thể đánh nhau, còn có thể bắn súng. Biết người muốn đối phó với tôi hôm nay là mafia mà chẳng sợ chút nào. Anh cố ý tiếp cận chúng tôi, anh rốt cuộc là ai? Dùng ngữ khí mềm mại, Nhà Hàm ngẩng đầu nói. Anh muốn đi theo tôi, dù sao cũng phải nói cho tôi biết chứ. Giờ cây cốc, Mang Đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó cười đứng lên. À, xin lỗi nha, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Giờ tuyết gào thét, thiên địa cô độc, một chiếc xe dép đang đi dọc sơn đạo, tuyết đọng đầy trên thân xe. Sau một lát, tài xế dừng. Cô gái tóc đỏ xuống xe, đi thẳng lên sườn núi. Một gã thủ hạ đi theo bên người, thỉnh thoảng nói đùa vài câu. Mắt thấy sắp tới biệt thự trên sườn núi, cô ta lấy ra một cái điện thoại di động, bấm một dãy số. Trong một con hẻm của Manhattan, tiếng chuông vang lên, giọt tuyết hỗn loạn thổi vào điện thoại, tạo nên những âm thanh nức nở có vẻ quỷ dị. Điện thoại di động rơi trên mặt đất, máu tươi chảy tràn lan, thi thể ngổn ngang đầy đất. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Một thân ảnh mặc áo choàng màu xám, ném cây gậy, ngồi xổm trước cái điện thoại, hứng thú nhìn máu tươi đang chảy, cho đến khi tiếng chuông đột nhiên ngừng. Chó thật! Đang làm gì mà điện thoại cũng không nghe? Trên sườn núi, cô gái tóc đỏ hận mắng một câu. Lúc này cô ta đã đi vào trong biệt thự, vào phòng khách. Smith ngồi ở ghế salon ngay chính giữa. Xung quanh có mấy tiểu động một trong gia tộc đang ngồi. Ngồi xuống bên cạnh Smith, cô quyến rũ cười. Này, không sao chứ? Cảnh sát không có chứng cớ. Với lại chuyện này rõ ràng tôi bị người khác hại. Có thể thế nào chứ? Đơn giản là tên tạp chủng Aysen cố ý muốn làm khó dễ tôi mà thôi. Nhíu mày, Smith nói. Hôm nay em đi đàm phán với Robert, tình hình thế nào rồi? Bên kia không muốn hòa giải cùng chúng ta. Em cho hắn một cái bạt tai. Đi tới bên cạnh quầy ba rót một chén rượu, Jen cắn cắn môi. Nhưng mà sau đó, rồi sếp xuất hiện. Hơn nữa bọn họ còn có an bài một xạ thủ rất lợi hại. Này tóm lại, không đánh nhau tại chỗ. Nhưng chuyện cũng không giải quyết được. Chuyện này em sẽ lo tiếp. Rồi sếp, xạ thủ sao? Smith cau mày. Tôi muốn biết rõ về quá trình xảy ra của vụ việc. Ok thôi. Jen gật đầu, đem tình hình hôm nay nói lại từ đầu. Cô cũng không có giấu giếm sự kinh ngạc của mình. Tất cả sự việc đều được nói ra. Smith gật đầu, cùng với mấy người xung quanh thương lượng một hồi. Nhận thấy cũng chưa có thiệt hại gì nên không có nói. Sau chuyện này chính là những sự vụ mà gia tộc rất cần giải quyết. Khoảng chừng hơn một giờ sau, tới giờ cơm trưa, Smith hỏi. Được rồi, bọn Tom đâu? Không thể em quay về sao? Gọi điện thoại nhưng mà bọn nó không nghe. Gọi điện thoại nhưng bọn nó không nghe. Có trời mới biết bọn nó chạy đi đâu. Jen nhún vai. Ai hôm nay cứ gặp một tên tiểu tử người Trung Quốc. Tiểu tử Trung Quốc? Chính là tên tiểu tử mà chúng ta gặp ở nhà Marilyn đó. Em nói là em đã nhớ kỹ hắn rồi. Jen cười cười. Em và Tom muốn bắt hắn, nhưng tiểu tử này thật là giả hoạt. Chúng em phải đuổi theo hơn một giờ, sau đó bị chúng em chặn lại. Ngay lúc đó em nhận được điện thoại của anh đó, nên nhanh chóng quay về. Bây giờ chắc là tiểu tử kia đã chết rồi. Như vậy không tốt đâu. Điều này sẽ làm căng thẳng tình hình của hai bên hơn mà thôi. Smith dường như trách cứ nói. Hơn nữa, đó là du khách Trung Quốc. Hiện tại sự ảnh hưởng của Trung Quốc đang tăng dần trên thế giới. Du khách mà xảy ra chuyện, bọn họ sẽ tạo áp lực lên chính phủ. Chúng ta cũng không nhận được kết quả tốt đâu. Em đã làm rồi, vậy thì làm sao? Ngữ khí của Jen có vẻ đã hạ thấp. Dobby Smith gần đây tấn công Marilyn để đả kích Joseph. Cô rất là ghen ghét. Bây giờ là thấy Smith bên vực bạn của Marilyn, cô càng tức tối. Nhưng còn chưa nói hết câu, đã thấy Smith vùng tay tát một cái. Thanh âm bạc tai vang lên trong phòng. Những người ở bên trong đều thức thời đi ra ngoài. Smith chỉ cô nói. Tôi nói cho cô hay. Trong công việc nên thu liễm tâm tư của cô đi. Nếu như không phải cô đã lên giường với tôi, mà dám nói chuyện với tôi như vậy, thì cô đã chết rồi. Ngừng lại một chút, Smith tiếp tục nói. Cho dù thế nào, cô phải gọi điện thoại cho họ về ăn bữa trưa. Nếu như đã xong, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị tốt để khai chiến với Sally. Nhìn Smith, rên lòng máu nơi khóe miệng, không nói một câu, ngồi trên ghế salon. Lấy điện thoại di động trong túi xách. Mắt thấy cô ủy khuất ngồi bần thần, Smith đoạt lấy điện thoại di động, bấm một dãy số. Sau mười mấy giây đồng hồ, điện thoại đã được nhận. Điện thoại đã nhận chừng một phút. Smith chỉ nghe những thanh âm vụn vặt. Ánh mắt của hắn trở nên trầm tư. Không biết là suy nghĩ điều gì. À, bọn họ tới đâu rồi? Trong lòng Smith đang nghĩ tới chuyện phải giảm bớt quan hệ với Jen, thì một lát sau, Jen mở miệng hỏi. Không trả lời ngay, Smith ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp hồng ra một hơi thở. Sau đó đưa điện thoại di động trở lại, nhìn về phía cô ta hỏi, nói. Các cô, tổng cộng có bao nhiêu người? À, hai người Hans bọn họ cùng em đã quay về. Bên phía Tom chừng 20 người, tổng cộng là 23 người. Jen ngỡ ngàng hồi đáp. 23, 20... Cô nói là đã chặn được tên tiểu tử Trung Quốc rồi sao? Đúng vậy, Manhattan, cạnh con đường số 6 có một ngõ cụt. Một mình hắn? Đương nhiên là một mình. Rốt cuộc là sao? Ý thức được sự tình không đơn giản, Jen đứng lên hỏi. Sau một khắc, Smith xoay người, phất tay. Một bàn tay vang lên, làm cho cô ta ngã sấp xuống ghế. Smith ở trong phòng, lớn tiếng rống. Không sai, hắn chỉ có một người. Chúng ta bên này có 20 người. Cô là một con kỳ nữ tự đại. Lúc này ta gọi điện cho cảnh sát. 20 người, không nhiều không ít. Bọn họ đều đã chết rồi. Họ đã chết trong con ngõ hẹn. Chương 289, quyết định của nhà hàng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Khoảng 10 phút sau, mang đầu mới đi vào. Đợi hắn uống xong một ngụm nước, thì nhà hàm mới hỏi. Nói chuyện điện thoại xong chưa? Có thể nói được chứ? À, được rồi. Ban đầu gật đầu, nở nụ cười. Cấp trên nói là có thể nói thẳng với cô. Rất tốt, tôi cũng không cần phải nhiều lời. Đơn giản mà nói, tôi là thành viên của tổ chức Viên Hoàng Giáp Tỉnh. Thực chất là nó nằm trong Cục Quốc An của Trung Quốc, giống như FBI của Mỹ mà cô thường thấy trên phim. Tôi là một đặc công. Trong một lần hành động, thân phận bại lộ, cho nên tôi mới đi theo các cô. Là đặc công? Nhà hàm mở to hai mắt. Vậy tại sao phải đi theo tôi? Nhiều hôm nay, ở siêu thị, cô gặp nguy hiểm. Sao lại là tôi? Có người muốn giết tôi sao? Không phải giết, mà là bắt cóc. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ muốn dùng cô để đối phó với Dạ Tố Ngột. Nhà hàm ngây người, trong mắt bỗng nhiên hiện ra thần thái dụ dỗ. Đối phó với cô ấy? Cô ấy đã tới rồi sao? Không sai, kỳ thật cô ấy đã gặp cô rồi. Chỉ là cô không biết mà thôi. chính là cô gái giết người sáng sớm hôm trước sao? Nghe thấy mấy câu này, Mang Đầu cảm thấy cô gái trước mắt mình đã thay đổi. Thần thái trong mắt đã trở lại tự nhiên, trên mặt hiện ra một nụ cười. Lại nhớ tới suy đoán dạng hàm đồng tình luyên ái, không khỏi cảm thán, hòa bất hợp thật là ác, mình ngay cả bạn gái còn chưa có, thật là lãng phí tài nguyên của xã hội mà. Trong lòng tiếc hận như vậy, nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện điều gì, chỉ gật đầu nói. Không sai, người đó chính là dạng Tố Ngôn tiểu thư. Sở dĩ cô ấy xuất thủ là vì trên xe toàn là những sát thủ được phái tới để nghiên cứu địa hình, chuẩn bị tiến hành bắt cóc cô. Sau đó thật bất hạnh, bọn họ đã gặp người không nên gặp rồi. À, vậy sao? Nhã Hàm cười. Tính cách của cô ấy gần đây rất táo bạo. Được rồi, vị tiểu huynh đệ của gia mình kia cũng đã tới. Sự kiện trong siêu thị hôm nay chính là do cậu ta làm. Khi cô chạy đi tìm người, nhưng mà không phát hiện ra cậu ta. Thật ra cậu ta vẫn đi theo phía sau cô, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi. Cậu ta vẫn đi theo tôi? Nhã Hàm vừa cười vừa nói. Cậu ta sao? Hai người bọn họ? Bọn họ có liên hệ với các người sao? Tôi là nói dạng Tố Ngôn, nên mình nói với các cậu là cô ấy tới bảo vệ tôi ư? Chuyện này thì không. Chúng tôi vẫn muốn chính thức gặp mặt dạng Tố Ngôn tiểu thư. Cô ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều sự tình. Chúng tôi không biết biểu thị sự cảm ơn bằng cách nào, nên mới tới đây bảo hộ Trương tiểu thơ. Suy cho cùng thì đây chỉ là phương thức mượn hoa hiến phận, biểu đạt một chút thành ý mà thôi. Được rồi, cô với dạng tiểu thơ có quan hệ rất tốt. Nếu như lần sau gặp cô ấy, không biết có thể nào nói với cô ấy một chút không? Vô dụng thôi. Nhã Hàm cắt ngang câu nói của hắn. Chỉ cần cô ấy quyết định, tôi thuyết phục không được cô ấy dù bất cứ chuyện gì. Các anh nên biết, tính cách của cô ấy không tốt, lại là người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Nhưng mà nếu cô ấy đã giúp các anh, thì các anh còn vội vàng làm gì? Chẳng phải cô ấy có hảo cảm với các anh sao? Các anh đừng ngàn có vàng, các anh ngàn vạn lần đừng tìm cô ấy. Lần trước tôi có chuyện chọc giận cô ấy tức, tới bây giờ cô ấy còn chưa chịu gặp tôi. Do nói dối, Nhã Hàm không khỏi đỏ mặt, nói lắp bà lắp bắp. Ban đầu cũng chỉ gật đầu cười, sau một lát thì Nhã Hàm ngẩng đầu. Tôi không gây ra cho cô ấy thêm phiền phức gì đó chứ. À, thật sự mà nói, tôi cho rằng nếu như hai người là bạn bè thì sẽ không có khái niệm bằng hữu. Nhưng mà từ khi phát sinh chuyện khủng bố tập kích học viện Thánh Tông thì đúng là đã xảy ra rất là nhiều chuyện. Mang Đầu gật đầu nói, cô đã là bạn tốt của dạng tiểu thơ, vậy thì từ chuyện kia cô cũng biết có một nhóm người chuẩn bị gây bất lợi cho dạng tiểu thư. Sau sự kiện học viện Thánh Tông, chúng tôi phát hiện cô ấy chuẩn bị tới Tokyo, Nhật Bản để đại náo một hồi, bởi vì nơi đó chính là tổng bộ của đối phương. Nhật sắc? Chủ nghĩa chủng tộc? Không, không có quan hệ gì với quốc gia dân tộc, thuần túy là một tổ chức mà thôi. Mang Đầu nở nụ cười. Khi cô ấy đang chuẩn bị, thì cô lại tới nước Mỹ trị bệnh. Thật ra bên Mỹ cũng có một phần bộ của tổ chức này, nhận thấy họ sẽ gây bất lợi cho cô. Dạng tiểu thư liền bỏ qua Nhật, đầu tiên đi tới nước Mỹ, mục đích là vì bảo vệ cô. Nói tới chuyện này cũng rất tự hào. Một tổ chức có lực lượng trải rộng khắp thế giới, nhưng mà ở thành phố Giang Hải, mỗi lần hành động của họ đều bị giết tới mức hoài rơi nước chảy mà về. Nếu như không phải bởi vì không đối phó được dạng tiểu thư, bọn họ cũng sẽ không vắt óc tìm mưu kế hạ thủ với những người bên cạnh của tiểu thư đâu. Ai, hóa ra là vì tôi. Nhà Hàm thì thào tự nói, hai người ở lại trong phòng nói thêm một hồi. Mang Đầu đem toàn bộ những chuyện có liên quan tới dạng Tố Ngôn nói ra. Nhã Hàm tỉ mỉ lắng nghe, thỉnh thoảng sợ hãi than một tiếng. Cho dù cô có nghĩ như thế nào cũng không ngờ, Cố Gia Minh nhìn như tầm thường là biết quá nhiều chuyện không tầm thường như vậy. Tương đối mà nói, cái tâm tư nhỏ nhỏ của cô thật ấu trĩ tới tột đỉnh. Khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, cô gật đầu, đưa Mang Đầu ra cửa. Cảm ơn anh nha, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tôi muốn đặt vé máy bay trở về trước đêm hôm nay. Tôi không thể nào ở lại đây gây thêm phiền toái cho cô ấy được. Đêm hôm nay sao? Thời gian trị liệu của cô còn 2 ngày nữa cơ mà. Theo dõi thì được cái gì? Đơn giản chỉ là để tham khảo mà thôi. Kỳ thực cái này cũng không ở trong nước cũng có người trị được, nếu như làm không tốt sẽ phải đổi thận mà thôi. Nhà Hàm kiên định cười. Cho dù như thế nào, đêm nay tôi cũng không thể không đi. Được rồi, tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Trừ bảo tiêu của cô ra, sẽ có một nhóm người tin cậy hộ tống cô an toàn về nước. Đương nhiên, đám người tin cậy này bao gồm tôi. Ban đầu chỉ mình rồi nở nụ cười. Nhưng mà tôi đoán rằng cô tự động bỏ mấy ngày trị liệu, Trương phu nhân sẽ khó mà đồng ý. Ai, khóc với mẹ hai một hồi là được thôi. Nhà Hàm vừa cười vừa nói, mở cửa, đợi cho Mang Đầu đi ra ngoài trước, sau đó cô nhìn đội trưởng đội vệ sĩ. Trần Thiên Sinh, phiền ông đặt hai vé máy bay đêm nay về thành phố Giang Hải được chứ? Tôi nhớ hình như có 1:30 thì có một chuyến. Đêm hôm nay đi sao? Trên mặt của Trần Thiên Sinh hiện ra sự nghi hoặc. Tuyến hôm nay rất lớn, tuy rằng trên TV nói là vẫn bay, nhưng mà tình hình sẽ không tốt. Hơn nữa ý của phu nhân... Ngay bây giờ tôi sẽ đi nói với mẹ hai, không thành vấn đề đâu. Tôi có để không đi. Ông cứ đi đặt vé máy bay trước đi. Tôi sẽ nói với mẹ hai trong khoảng thời gian nhanh nhất. Máy bay cũng không có vấn đề gì. Nếu như hôm nay dừng bay thì mai bay. Được rồi, tôi lập tức đi. Trần Thiên Sinh gật đầu bước đi. Nhà Hàm muốn đi tìm mẹ hai thì Mang Đầu bỗng nhiên nghiêng đầu tới nói. Có một vấn đề tôi muốn hỏi một chút. Là chuyện gì? Vì sao cô không nghi ngờ những gì tôi nói cô đều tin hay sao? Tôi không biết anh có nói thật hay là không, nhưng tôi biết anh sẽ không hại tôi. Lẽ nào bởi vì tôi trông thành thật thuần hậu, vì vậy mà cô tin tôi sao? À không, bởi vì anh biết sự lợi hại của cô ấy. Ai? Trên mặt nhà Hàm hiện ra một nụ cười tỏa nắng. Nếu như anh muốn hại tôi thì anh có thể ở bên cạnh tôi lâu như vậy sao? Anh đã sớm chết rồi. Nhà Hàm tràn ngập lòng tin nói như vậy, Mang Đầu nghiêng đầu sừng sốt nửa ngày, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Ai cũng đúng. 1:30 sáng mai bay, nói cách khác, tối đa chỉ còn 12 giờ đồng hồ, là mục tiêu sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Đến lúc đó, một lượng lớn người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh sẽ bảo vệ cạnh cô ta. Nói cách khác, trừ phi đánh bom tự sát, hoặc dùng tên lửa quân đội không kích, thì chúng ta không còn cách nào lưu lại vị Trương tiểu thư kia ở lại nước Mỹ được. Trong phòng, Doan Amer hai tay giao nhau, báo cáo tình hình lại với Castro. Ở bàn đối diện, Castro cầm tờ giấy mà đối phương đưa cho, khó khăn nói. Đương nhiên, không thể làm chuyện như vậy được. Cho nổ máy bay sẽ khiến cho chính phủ Mỹ tiến hành đàm áp chúng ta. Nhưng mà kế hoạch khác của cậu thì có gì khác không? Khác ở chỗ, không cần cho nổ máy bay. Ai, thật là tốt. Castro tán dương, lặp lại một lần. Không cần cho nổ máy bay sao? Nếu như để cô ta rời đi, thể diện của chúng ta sẽ mất hết, sẽ không ngóc đầu lên được trước bản bộ tại Nhật. Juan Amer nói. Mà AI đã chết, bây giờ chúng ta không còn người điều tra được nội tình của Viêm Hoàng Giác Tỉnh và Hoa Tulip. Làm cho tôi cảm thấy đáng sợ là Hoa Tulip dường như biết rõ nhất cử nhất động của chúng ta. Bằng không, cô ta không có khả năng giết chết AI đơn giản như vậy. Hắn là người theo dõi tốt nhất, kế hoạch trước mắt nhìn thì điên cuồng, nhưng mà biểu hiện chỉ là bang phái sống mái với nhau mà thôi. Tối trọng yếu là đây mới là binh pháp chính đạo. Trên địa bàn của chúng ta, cái kế hoạch này có thể đối phó với bất cứ người nào, đánh đầu thằng đó không gì cản được. Ngài cũng nên hiểu, cẩn thận là tốt, đó là một kế hoạch tốt nhất. Trầm mặc một lúc, Castro ngẩng đầu. Nếu như đối phó với ai cũng dùng kế hoạch như thế này, vậy thì tôi còn cần cầu mà làm gì? Cần tôi thuyết phục ngài dùng kế hoạch này. Ok. Lúc này, thắng ngược đầu. Vậy hãy làm đi, thời gian rất cấp bách. Bên kia Castro quyết định thực hiện kế hoạch. Trong một quán cà phê bên cạnh bệnh viện của nhà hàng, nhà mình dựng đánh máy vi tính, nhíu mày. 1:30 sáng. Chẳng phải là đêm hôm nay bay sao? Ai, thật là hào tâm tổn trí mà. Kết thúc phần 69 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Vâng, thì hôm nay sức khỏe không được tốt nên giọng hơi bị khàn, bị nghẹt mũi. Nên đọc thì không được rõ cho lắm và cũng được to như mọi khi. Thì rất là mong các bạn thông cảm cho Vân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo của bộ truyện này.